Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, Mị Thái câu người. Đoạt tâm thần người, làm Mễ Tuyết Nhi nhìn đến Diệp Thiên xuất hiện tại trước mắt lúc. Không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại cảm thấy vô tận ngượng ngùng. Bởi vì nàng hiện tại chính không mảnh vải che thân ngồi tại Diệp Thiên trước mặt. Nhìn lấy Mễ Tuyết Nhi như xương như tuyết trắng nõn da thịt. Kiều mị xinh đẹp khí chất. Từng mảnh đào choáng nhuộm đỏ Mễ Tuyết Nhi xinh đẹp sau mặt. Diệp Thiên cũng là cảm thấy một trận thay lòng đổi dạ. Tại Nguyên Thủy ham muốn tra tấn dưới. Gần trong gang tấc Mễ Tuyết Nhi dường như biến cá nhân giống như. Trước kia Mễ Tuyết Nhi tản mát ra cổ điển yêu nhã u lãnh khí chất. Mà lúc này Mễ Tuyết Nhi thì giống một cái chưa thỏa mãn dục vọng thâm khuê oán phụ. Như nước trong veo trong đôi mắt lóe ra câu hồn đoạt phách quang mang. Hận không thể đem nam nhân thiên hạ đạp đổ tại dưới thân. Tươi non đầu lưỡi nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi. Trong miệng mũi phát ra trận trận to khỏe tiếng hơi thở. Mị theo hình dáng câu người, đoạt tâm thần người, tuy nhiên lúc này Mễ Tuyết Nhi trong lòng còn sót lại một tia lý trí. Nhưng trên thân thể phản ứng đã sớm làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Khe suối róc rách, nước tràn thành lụt, nếu không phải hai tay không cách nào động đậy lời nói. Nàng hai tay hoàn toàn có khả năng trên người mình tiến hành tự an ủi mình. Diệp Thiên, ta thật là khó chịu a. Mễ Tuyết Nhi vũ mị ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Trong mắt dường như có thể phun sao ra hừng hực hỏa quang. Lưu động không che giấu được khát vọng cùng xuân sao tình. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Mễ Tuyết Nhi lúc này tình huống. Hắn trước đó nghe Mễ Phúc giới thiệu qua. Xa hoa trong phòng ngủ. Ấm áp như xuân. Đặc biệt là tại Mễ Tuyết Nhi phụ trợ dưới, càng có thể trêu chọc lên người ở sâu trong nội tâm ham muốn. Tuyết Nhi, hít sâu, Diệp Thiên trong giọng nói hàm xúc lấy một vệt mê hoặc ý vị. Bàn tay tại Mễ Tuyết Nhi trước mặt phía trên phía dưới chập trùng lấy. Dẫn dắt đến Mễ Tuyết Nhi hô hấp, đây là tại Lâm gia khu vực phía trên. Diệp Thiên căn bản không dám xem thường. Cái kia cho ta gửi tin tức người. Nói không chừng liền đợi đến ta cùng Tuyết Nhi ba ba lúc. Đột nhiên hiện thân. Sau đó giết ta. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Một lát sau. Mễ Tuyết Nhi hô hấp thế mà rất thần kỳ bình tĩnh trở lại. Diệp Thiên cong ngón búng ra. Ba cái kim châm đâm vào Mễ Tuyết Nhi bụng dưới vị trí. Ngao. Mễ Tuyết Nhi rít lên một tiếng, mềm mại sau thân thể nhẹ sau rung động kinh sao luyên lên. Một đảo nước đọng, theo thể nội hung sao tuôn ra mà ra, đem nàng dưới thân giường đơn trong nháy mắt ướt nhẹp. Diệp Thiên nắm lên ga giường, bao lấy Mễ Tuyết Nhi thân thể. Mễ Tuyết Nhi ý thức được chính mình cứng ngắc chết lặng thân thể. Đã vào lúc này khôi phục như thường. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình tại Diệp Thiên trước mặt biểu lộ. Mễ Tuyết Nhi xinh đẹp sau mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Trong cơ thể ngươi ham muốn, chỉ là tạm thời bị kim châm phong ấn chặt. Hiện tại ta còn chưa thuận tiện giúp nhổ kim châm. Diệp Thiên ổn định tâm thần, đè nén trong lòng kiều diễm. Đối mặt Mễ Tuyết Nhi dạng này tuyệt đại vưu vật. Diệp Thiên cũng không có khả năng không có phản ứng. Mễ Tuyết Nhi tuy nhiên không biết Diệp Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nàng lại có thể xác định mình đã an toàn. Chỉ cần có Diệp Thiên tại, trên đời này liền không có người có thể tổn thương đến chính mình. Diệp Thiên khởi động thiên nhãn thông, rất dễ dàng thì từ một bên trong tủ treo quần áo tìm tới một bộ còn không có mở rộng kiểu nữ quần áo thể thao. Trước đem cái này mặc vào đi. Diệp Thiên đem quần áo thể thao đưa cho Mễ Tuyết Nhi. Lấy Mễ Tuyết Nhi hiện tại quấn ga trải giường trạng thái. chính mình thực sự không tiện đem Mễ Tuyết Nhi mang đi ra ngoài. Mễ Tuyết Nhi cảm kích liếc mắt một cái Diệp Thiên, xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thiên bắt đầu mặc quần áo. Tuy nhiên nàng thân thể không chỉ một lần bị Diệp Thiên nhìn qua, nhưng giờ khắc này nàng vẫn cảm thấy rất không có ý tứ. Lại không cách nào mở miệng gọi Diệp Thiên né tránh. Tuyết Nhi, là ai đem ngươi bắt cóc đến nơi đây? Diệp Thiên thần sắc bình tĩnh thưởng thức Mễ Tuyết Nhi đằng sau phong cảnh. Mễ Tuyết Nhi thon dài trơn bóng phía sau lưng, giống như tinh mỹ đồ sứ. Tại bụng dưới hai bên hơi có vẻ lõm, hình thành hoàn mỹ đường cong, lại một đường hướng kéo dài xuống đến bờ mông, trắng nõn không tì vết chân dài, càng là có thể xưng cực phẩm, phóng xuất ra đoạt người nhãn cầu sức hấp dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất đem y phục mặc tốt về sau. Mễ Tuyết Nhi đem thân thể mình hoàn toàn che lấp tại trong quần áo, lúc này mới xoay người lại, đối mặt với Diệp Thiên. Nhưng trên mặt vẫn như cũ treo chưa tỉnh hồn biểu lộ. Bởi vì Lâm Suất chết, Mễ Tuyết Nhi cắn môi, lòng còn sợ hãi nhớ lại phát sinh ngày hôm qua trên người mình tất cả sự tình. Nghe xong Mễ Tuyết Nhi một phen giải thích, Diệp Thiên mi đầu chăm chú nhíu lên, nắm nắm quyền đầu, Lâm gia rất đáng hận, thế mà bắt Mễ Tuyết Nhi trở về, cho cái kia chết đi Lâm Suất phối âm hôn. Tuyết Nhi, ta có một cái kế hoạch. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, tại Mễ Tuyết Nhi bên tai hạ giọng nói. Khuynh Thành tập đoàn, Tô Tâm Di đột nhiên gõ mở Nhan Như Tuyết tổng giám đốc văn phòng môn. Như Tuyết, Trương Chiêu Hoa đến thăm, ngươi có muốn hay không gặp một chút hắn? Đối với Trương Chiêu Hoa đến, Tô Tâm Di cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Khuynh Thành tập đoàn cùng Trương gia cũng không có bất kỳ cái gì trên buôn bán tới lui. Ngay tại phê duyệt văn kiện Nhan Như Tuyết, cũng là cả kinh, trầm ngâm nói, hắn tới làm gì? Tô Tâm Di lắc đầu nói, không biết, hắn không nói, ta gọi người đem hắn đưa đến phòng khách đi, ta đi xem một chút. Nhan Như Tuyết khẽ than thở một tiếng. Bất luận Trương Chiêu Hoa mục đích là cái gì, Trương Chiêu Hoa tại Giang Thành dù sao cũng là có sức ảnh hưởng một trong những nhân vật cao ngạo như Nhan Như Tuyết, cũng không dám thất lễ Trương Chiêu Hoa. Đi vào phòng khách lúc, Nhan Như Tuyết nhìn thấy trong truyền thuyết Giang Thành một trong tứ đại thế gia Trương gia bây giờ gia chủ Trương Chiêu Hoa. Đây là Nhan Như Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy Trương Chiêu Hoa. Xa so với nàng trong tưởng tượng tuổi trẻ, nho nhã, sắc mặt mang theo một cỗ hơn người khí chất, phá lệ để người chú ý. Vài câu hàn huyên về sau, Trương Chiêu Hoa mới chuyển tới đề tài chính, hỏi liên quan tới Diệp Thiên sự tình. Hắn trong giọng nói, đối Diệp Thiên tràn ngập sùng kính cùng kính ngưỡng, cái này càng làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy nghi hoặc. Nhịn không được âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ Diệp Thiên cái kia hỗn đản cũng cùng Trương Chiêu Hoa có liên quan? Nhan tiểu thư, ta hy vọng có thể gặp Diệp tiên sinh một mặt, không biết có được hay không cái thuận tiện. Trương Chiêu Hoa chỉ biết là Diệp Thiên là Nhan Như Tuyết thiếp thân bảo tiêu. Hắn hoàn toàn không biết gì cả, muốn mời Diệp Thiên tiến về Trương gia. Hắn biết lấy chính mình thân phận, Diệp Thiên có lẽ sẽ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cho nên hắn chỉ có thể trước tìm Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết là Diệp Thiên cố chủ. Hắn tin tưởng Diệp Thiên khẳng định sẽ nghe Nhan Như Tuyết lời nói. Chỉ cần Nhan Như Tuyết yêu cầu Diệp Thiên theo chính mình đi Trương gia, như vậy Diệp Thiên hẳn là sẽ không cự tuyệt. Trương Chiêu Hoa lại nói ra bản thân kháng cáo về sau, đương nhiên cũng hướng Nhan Như Tuyết đưa ra hồi báo. Ta nghe nói Nhan tiểu thư công ty gần nhất đang đứng trước lấy quay vòng vốn khốn cảnh. Chỉ cần Nhan tiểu thư làm cho Diệp tiên sinh gặp ta một mặt, ta nguyện ý cho Khuynh Thành tập đoàn đầu nhập 100 triệu. Trương Chiêu Hoa lời nói còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết không chút do dự đánh gãy. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ cơ trí ánh mắt, quét mắt một vòng Trương Chiêu Hoa. Tuy nhiên nàng rất muốn đạt được 100 triệu tiền tài đầu nhập, nhưng nàng là một cái khôn khéo nữ thương nhân, nàng càng rõ ràng muốn từ Trương Chiêu Hoa cầm trên tay tiền, khẳng định phải trả giá đắt. Trương Chiêu Hoa nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới, khẳng định không chỉ là vì muốn gặp Diệp Thiên một mặt đơn giản như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.